Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tỷ tỷ muội muội. Ngây ngốc không phân biệt được. Tô Thánh phiết một cái Catwoman dưới áo ngủ bờ mông cười khẽ nói ra. Còn đau đây, ta giúp ngươi xoa xoa. Catwoman hướng một bên né tránh cười nói. Ngươi đừng mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, ta có thể không phải là các nàng. Các nàng, Felicity, Laurel còn có Harley, cũng không biết ngươi đến cùng chỗ nào tốt. Rõ ràng chính là một hỗn đản lại làm cho các nàng yêu chết đi sống lại, Catwoman căm giận bất bình. Bĩu môi nói, Tô Thánh nhún nhún vai, khả năng ta sống tốt. Vô sỉ, Catwoman tức giận trừng mắt về phía Tô Thánh. Tô Thánh xem thường cười khẽ, nói lên tới nơi này cái thế giới sau cái thứ nhất nhận biết đúng là Catwoman. Đi theo chính là Harley Quinn, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp các nàng vậy mà còn trở thành bằng hữu. Nói đến đừng nhìn Tô Thánh không có đi lý giải Harley Quinn tình huống. Thậm chí đều không tự mình đi cứu, phảng phất một chút cũng không quan tâm không nóng nảy bộ dáng. Trên thực tế Tô Thánh đối với hiện tại Harley Quinn thế nhưng là tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Rất muốn biết rõ nàng biến thành bộ dáng gì. Bất quá, đồ tốt muốn lưu ở cuối cùng nha. Người thật có thể để Barbara Gordon đứng lên. Nhìn thấy Tô Thánh không nói lời nào lại không phản bác. Catwoman nhịn không được chủ động nói lên đề tài. Tìm một vòng xác thực tìm được mấy cái thích hợp với nàng tình huống kỹ thuật. Ngày mai là có thể bắt tay vào làm thử xem, đến mức nhường nàng chân chính khôi phục còn cần một quãng thời gian. Tô Thánh thuận miệng nói, vậy là tốt rồi, Catwoman nhẹ nhàng thở ra bỗng nhiên cảnh cáo nói, ta muốn đi ngủ, ngươi cái kia dở hơi tốt nhất đừng phát tác ở ta hoặc là Barbara Gordon trên người. Dở hơi, gối út sao, Tô Thánh kinh ngạc nghiêm túc nói. Ngươi không nói ta còn thực sự quên chuyện này. Ngươi liền làm, xéo đi, Catwoman giận mắng một câu quay đầu xoay người rời đi, nhoáng một cái thoáng một cái bước chân mèo. Thật đúng là mê người đây. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nâng lên vòng tay cùng ớt 38 Supergirl liên lạc một lần. Sau khi tiếp thông, video hình chiếu liền hiện ra. Đây chính là ớt một sao. Ngươi ở trên Protozay hào. Supergirl tò mò nhìn Tô Thánh tình huống bên này. Loại cảm giác này thực không giống cách xa nhau hai cái thế giới. Tựa hồ liền cùng xuất ngoại hoặc là không ở cùng một chỗ không sai biệt lắm. Tán gẫu không sai biệt lắm có thể có hơn nửa giờ Tô Thánh mới dập máy cái này vượt qua thời không. Điện thoại có hình ảnh sau đó quay người hồi gian phòng của mình. Tắm vội nằm ở trên giường Tô Thánh lại không cái gì buồn ngủ. Có lẽ thật là dở hơi. Không có gối ôm ngủ không được. Nghĩ nghĩ Tô Thánh lần nữa giơ tay lên hoàn để Indigo nhìn xem ớt 38 mấy người tình huống. Nói thí dụ như Siobhan McDougal, Lucien, Alex, thậm chí Lena Luthor. Đáng tiếc không phải tạm thời không hứng thú chính là có đã nghỉ ngơi. Có lẽ. Tô Thánh xoay người xuống tới trực tiếp tiến vào vô hình hình thức xuyên thấu gian phòng vách tường. Đi tới Catwoman căn phòng. Catwoman lại còn không ngủ. Hơn nữa tựa hồ liền đang chờ hắn đến tựa như. Tô Thánh mới vừa xuất hiện. Một đầu màu đen trường tiên trực tiếp quăng đi qua. Ba, thanh thúy tiếng roi vang lên. Tô Thánh hơi hơi lui lại chỉ thấy Catwoman lạnh lùng nói. Ta nói. Ngươi đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Thật đúng là nghiêm phòng tử thủ a. Tô Thánh bĩu môi, quay người lui về. Catwoman không được, Barger cũng đã tê liệt. Cái kia, Tô Thánh dứt khoát đi phòng cất giữ đi Augurepa. Augurepa cũng đã là đêm khuya. Tô Thánh không làm kinh động những người khác đi tới Alura trong nhà. Ánh mắt hướng phòng ngủ phương hướng tùy ý quét qua. Alura nằm ở trên giường tựa hồ ngủ thiếp đi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng trực tiếp xuyên vào phòng. ở ăn mặc thanh lương quần áo ngủ Alura bên người nằm xuống. Vừa mới nằm xuống, Alura tựa hồ liền bị kinh hãi tỉnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Thánh giật nảy mình. Tô Thánh đưa tay đem Alura ôm vào trong lòng. Hai tay trực tiếp duỗi vào trưởng nắm lại. Alura run rẩy muốn ngăn cản. Tô Thánh lại nói khẽ. Xuyệt, đừng nói chuyện, đi ngủ. Alura tựa hồ không dám động. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Gian phòng tùy theo sáng ngời lên. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kinh hô đem Tô Thánh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nhíu mày mở mắt, Tô Thánh chỉ thấy Alura đứng ở cửa kinh ngạc nghẹt ngào hô. Kêu là cái gì a? Tỉnh liền đi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh lời còn chưa nói hết liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình nữ nhân trong ngực. Trong ngực nữ nhân tựa hồ cũng bị đánh thức. Mãnh liệt đứng dậy từ Tô Thánh trong ngực xuống tới đi tới một bên. Nhìn xem giống nhau như đúc hai người. Tô Thánh ngây người cười. Hướng về vừa mới xuống dưới bị bản thân tiếp một đêm nữ nhân nói. Ascha, Asva cắn răng không nói chuyện. Hai người bọn họ lớn lên giống như đúc. Tối hôm qua đến thời điểm gian phòng bên trong có tối cho nên Tô Thánh cũng không nhìn kỹ. Hiện tại các nàng đứng chung một chỗ Tô Thánh mới phát hiện hai người khác nhau. Bộ dáng, dáng người, giống như đúc, bất đồng duy nhất là Alura trước mặt của có một túm mái tóc màu trắng. Ngươi làm sao ngủ ở Alura căn phòng bên trong? Ta còn tưởng rằng là nàng đây. Tô Thánh xem thường xoay người lên nhìn đồng hồ, ta phải đi. Lần sau đến rồi nói sau. Nói xong. Tô Thánh trực tiếp bay ra khỏi gian phòng từ Augurepa đi ra. Ngủ nhầm người, cái này rất lúng túng. Nhất là Tô Thánh đi thẳng một mạch như vậy sau Alura cùng Ascha thì càng lúng túng. Có một số việc, ngươi cần giải thích một chút. Ascha hướng Alura nói, Alura khổ sở thán một tiếng chậm rãi nói. Tô Thánh trở về sau rửa mặt một phen liền bắt đầu bắt tay chế tác để Barbara Gordon khôi phục hành. Tẩu năng lực kỹ thuật, bận bịu không bao lâu chỉ nghe thấy cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Không cần quay đầu lại hắn đều có thể nghe được nhất định là Catwoman. Đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì chỉ có Catwoman mới có thể đi tới. Mà là bởi vì tiếng bước chân của nàng tần suất rất có đặc điểm. Nghe được nhiều liền có thể phân biệt ra được là ai. Người không tới, một cỗ mùi thơm tới trước. Tô Thánh hơi hơi quay đầu chỉ thấy Catwoman tản ra tóc. Nhất hệ hắc sắc váy dài để nàng xem ra sáng sớm liền tràn đầy mị lực. Bữa sáng ăn cái gì? Catwoman thuận miệng hỏi. Không ăn, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Tú sắc khả san, ta đã no bụng, ta cảnh cáo ngươi. Chớ cua ta đối với ngươi không hứng thú. Catwoman trầm giọng nói, nghịch ngợm. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Catwoman chỉ cảm thấy hoa mắt trên mông không nhẹ không nặng bị đánh một cái. Nàng theo bản năng quay đầu, sau lưng căn bản không có người. Sau đó lại quay lại đến xem hướng Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh giống như cười mà không phải cười lung lay bàn tay sau đó lại cúi đầu nghiên cứu. Hỗn đản này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.